Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 544, hư ảo môn hộ, góc truyện audio.com. Lâm Kiêu Nguyệt biểu hiện không thể nghi ngờ lại để cho rất nhiều người giật mình, hôm nay chống lại Tô Nham chính thức là một hồi long tranh hổ đấu, ai mạnh ai yếu thật đúng là không tốt kết luận. Tô Nham uy danh cùng với sở tác ra những sự tình kia dấu vết không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa, sự cường đại của hắn đã chớ cho hoài nghi tại rất nhiều người trong nội tâm, mấy có lẽ đã đưa hắn trở thành một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân đến đối đãi, hôm nay đụng bên trên Lâm Kiêu Nguyệt lại thêm vài phần không biết. Lâm Kiêu Nguyệt mang trên mặt âm dày đặc dáng tươi cười, hắn trực tiếp lại là đánh ra một chỉ âm dày đặc quỳ chảo, hướng về Tô Nham chảo đi qua. Tô Nham con ngươi sinh huy, không sợ chút nào, kim sắc nắm đấm đánh ra vạn đạo kim quang, tới đại chiến cùng một chỗ. Tuyết Hoàng Điêu tộc đích thiên tài Tuyết Trảm Phong không thể nghi ngờ một cái cường đại tồn tại, cùng Tiểu Bạch đối chiến lâu như vậy, như trước không có lộ ra bái tương, hắn dũng mãnh phi thường vô song, đánh ra vô cùng hào quang. Ngao, âu âu âu, hai tiếng điếc tai muốn điếc giống như tiếng vang, Tiểu Bạch cùng Tuyết Trảm Phong đồng thời biến thân, biến thành trăm trượng lớn nhỏ cực lớn chồn thân. Tiểu Bạch mở ra miệng khổng lồ, nhổ ra cường đại sóng âm, tràn ngập toàn bộ chiến trường, sóng âm đụng vào không gian bình chướng phía trên, như là cổ xưa chống trận, rung động lấy người tâm linh. Đây là Tuyết Thần Điêu Thiên Phú Thần Thông, so về vô thượng thánh thuật cũng không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Tiểu Bạch sóng âm chiến kỹ vừa ra, Tuyết Trảm Phong toàn bộ thân thể cao lớn đều giống như ở vào cuồng bạo sóng gió bên trong, lập tức tựu đã rơi vào hạ phong. Thiên Phú Thần Thông, có được thần thú huyết mạch thiên phú cho phép, gặp may mắn ưu thế, vì cái gì huyết mạch của hắn có thể so với ta cao quý? Tuyết Trảm Phong trong mắt toát ra mãnh liệt không cam lòng cùng ghen ghét. Tuyết Hoàng Điêu tộc chiến kỹ tuy nhiên cường đại, nhưng là thì như thế nào so ra mà vượt có được thần thú huyết mạch thiên phú thần thông, hơn nữa, loại thiên phú này thần thông cơ hồ là không cần cố gắng tu luyện, trời sinh đều đến, chỉ cần bị mở ra, sẽ theo chính mình tu vi tăng cường mà trở nên càng thêm cường đại, loại này gặp may mắn ưu thế, lại để cho Tuyết Trảm Phong cực kỳ trông mà thèm. Có thể nói, theo Tiểu Bạch thi triển thiên phú thần thông giờ khắc này lên, Tuyết Trảm Phong bại cục cũng đã nhất định. Tuyết Hoàng Điêu chống lại Tuyết Thần Điêu, hơn nữa là Tiểu Bạch như vậy dị loại cùng biến thái, tiên thiên huyết mạch bên trên muốn đã bị cường đại áp chế, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Tại Tiểu Bạch trước mặt, Tuyết Trảm Phong một điểm ưu thế đều không có, tan tác cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một cái khác phiến chiến trường, mà U Đại Ma Chú đã tu luyện Lô Hỏa Thuần Thanh, đây là thuộc về ác ma bổn nguyên chính thức ma thuật, mặc dù tại ác ma tộc ở bên trong, cũng là chí cao vô thượng ma thuật, hắn thi triển đi ra, giống như hàng tỷ ma đầu hàng lâm, nếu như nói cái kia phương viên trăm dặm chiến trường là một cái thế giới, cái kia toàn bộ thế giới đều chịu lấy đến Đại Ma Chú ảnh hưởng. Nhưng là Cổ Nguyệt Nương tựa theo chính mình độc bộ vô song vô thượng thánh thuật cùng với đại thánh chi đạo cảm ngộ, sừng sững tại ma chú trong gió lốc tựa hồ chút nào không bị ảnh hưởng. Tìm ô đến thế gian, Đại Ma Chú cũng muốn nát bấy. Cổ Nguyệt khí, góc truyện audio.com. Thế cường hoành, một chỉ cường đại kim ô theo nhật nguyệt tinh luân bên trong lao ra, kim ô lập tức hóa thành nghị luận liệt dương, chiếu rọi hết thảy, đem ma chú phong bạo cho tách ra một nửa. Như thế nào hội cường đại như thế? Mà U kinh hãi, thật không ngờ Cổ Nguyệt lại đột nhiên biến thành cường hoành như vậy, hôm nay thân ở sinh tử quyết chiến chi tế, hắn tuy nhiên kinh ngạc cũng không khỏi không ổn định tâm thần, tới đối kháng. Chiến lực của ngươi cùng Độc Cô Ngạo cũng không kém là bao nhiêu, chỉ có điều nương tựa theo một loại hiếm thấy ma thuật mà thôi, đáng tiếc ta có được vô thượng đại thánh đích ý chí cùng thân hình, ngươi đại ma chú muốn ảnh hưởng tinh thần của ta, đem ta biến thành ma nô căn bản không có khả năng, như vậy xem, chiến lực của ngươi còn không bằng Độc Cô Ngạo, như thế nào cùng ta tranh đấu. Cổ Nguyệt uy thế triệt để hiển lộ rõ ràng đi ra, thượng cổ đại thánh truyền thế chi thân thể tu luyện tới tuyệt đại vương giả về sau, hết thảy trí nhớ của kiếp trước cũng đã khôi phục, hơn nữa thân thể của hắn đã hoàn thành một nửa lột xác, càng là sơ bộ đã có được đại thánh đích ý chí, đại ma chú chống lại cường giả tuyệt đối là lại để cho người kinh hãi, đáng tiếc chống lại đại thánh truyền thế Cổ Nguyệt hiệu quả cũng không phải rất. Rất nhiều người thở dài, hôm nay ma giáo xuất hiện hai vị thiên tài, không thể nói trước cuối cùng cũng phải chết ở Cổ Nguyệt trong tay. Hôm nay, bỏ Tô Nham bên ngoài, Cổ Nguyệt lực lượng mới xuất hiện, Lâm Kiêu Nguyệt chiến kỹ vô song, Hạ Thu Tiêu thần thể tiến hóa hoàn toàn, cái này ba người đã là được công nhận người mạnh nhất, mà cái kia một mực không có ra tay Hứa Dịch thần cũng bị mọi người cho rằng trọng điểm, có thể theo Vô Danh Sơn đi ra đích nhân vật lại há có thể là bình thường thế hệ. Nam Chiếu Đế Vương chi thuật quả nhiên là cường đại, cái kia Mộ Dung Hiểu Phong cái kia đầm đặc đế vương khí thức tràn ngập cao cao tại thượng hương vị, cùng Thiên Lệ đại chiến lâu như vậy, như trước không chia trên dưới, hai người cho tới bây giờ, xem như cũ là tám lạng nửa cân, không cách nào phán định ai cuối cùng hội thắng được. Bốn cái chiến trường, Tuyết Hoàng Điêu nhất tộc Tuyết Trảm Phong cùng Thiên Ma Tông Ma U, đã hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, ít đảo ngược chuyển, Thiên Lệ cùng Mộ Dung Hiểu Phong kịch chiến liên tục khó chia trên dưới, mà đại đa số ánh mắt lại đã rơi vào cuối cùng một chỗ chiến trường, bởi vì đây là hai cái chính thức cự đầu, là đỉnh phong thánh chiến nhân vật mấu chốt, là bị thụ chúc mục đích một trận chiến. Vù vù, toàn bộ chiến trường phía trên đều tràn ngập khôn cùng âm dày đặc sóng gió, mang theo âm dày đặc quỷ khí, Lâm Kiêu Nguyệt giống như một đầu cường đại âm linh, lại để cho người cảm giác được vô cùng rét lạnh. Tô Nham vận chuyển Bạch Hổ Cương Kim Quyết, vô tận cương kim chi khí xé rách hết thảy, mỗi một đạo đều giống như sắc bén nhất lợi kiếm, chém về phía Lâm Kiêu Nguyệt. Tô Nham, không thể tưởng được ngươi khí huyết thật không ngờ cường đại, ta hay vẫn là đánh giá thấp ngươi, đối phó ngươi, nếu so với đối phó Niết Vô Ưu khó hơn không ít, ăn ta một chiêu, Bách Quỷ Dạ Hành. Lâm Kiêu Nguyệt hắc sắc sợi tóc đường hoàng lấy, mang theo ngang ngược khí tức, mỗi một đầu hắc sắc tóc đều đâm vào hư không chính giữa, theo hắn hét lớn một tiếng, trong hư không giống như bị mở ra một cái lối đi, cái này thông đạo. Cocchuyenaudio.com, bị mở ra trong nháy mắt đó, càng thêm âm dày đặc khí tức từ trong đó tràn ra đến. Ô ô a hát cáp, một tiếng đón lấy một tiếng âm dày đặc thanh âm từ trong đó truyền ra, liên tiếp mỗi một tiếng kêu âm thanh đều bị đầu người ra run lên, giống như đến từ địa ngục, những âm thanh này, lại để cho Tô Nham nhớ tới cửu âm tuyệt địa bên trong đích âm linh, hắn lông mày ám nhăn, gắt gao chằm chằm vào cái kia hư vô thông đạo. Ngao, âu âu âu, lại để cho người sợ hãi gầm rú chi âm càng ngày càng đậm hơn rồi, chỉ thấy một đầu đón lấy một đầu quỷ vật theo cái kia trong thông đạo truyền ra, mỗi một đầu cũng không có so dữ tợn, mỗi một đầu cũng không có so cường đại, bọn hắn tản mát ra hoàn toàn không thuộc ở trên cái thế giới này khí tức, lần này, trọn vẹn xuất hiện trăm ngàn đầu quỷ vật, những này quỷ vật khí tức hoàn toàn liên tiếp cùng một chỗ, bị Lâm Kiêu Nguyệt triệu hoán đi ra về sau, đủ để lập tức giết chết một người tuyệt đại vương giả. Hắn sao có thể đủ triệu hồi ra như vậy quỷ vật, mỗi một đầu đều có thể so với quỷ vương, những vật này, căn bản không phải lợi dụng chiến kỹ cùng bí thuật là có thể đơn giản triệu hoán, thằng này đến cùng là người nào? Tô Nham trong nội tâm phi thường chấn động, Lâm Kiêu Nguyệt biểu hiện, lại để cho hắn vô cùng giật mình, bị hắn triệu hoán đi ra những này quỷ vương, tựa hồ là trong truyền thuyết địa ngục sinh linh, vậy mà xuất hiện thế gian, Tô Nham trong lòng có một cái người can đảm suy đoán, cái kia chính là Lâm Kiêu Nguyệt rất có thể căn bản không phải trên cái thế giới này người. Khặc khặc Tô Nham, những này quỷ vương mỗi một đầu cũng không có so cường đại, liên hợp cùng một chỗ càng là khủng bố vô cùng, bọn hắn hội đem ngươi cho ăn sống, một điểm huyết nhục cũng sẽ không lưu lại. Lâm Kiêu Nguyệt phát ra âm dày đặc dáng tươi cười, hắn khí tức đại biến, bờ môi biến thành đen kịt sắc, đầu lưỡi đỏ thẫm, mang trên mặt hắc sắc phù văn, bản thân tựu giống như một đầu cường đại quỷ vương. Muốn ăn ta, nào có dễ dàng như vậy, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, hôm nay đều cũng bị ta chém giết, ngươi những này quỷ vương, đối phó người khác hoặc là phi thường hữu hiệu, nhưng là đối với ta, vô dụng. Tô Nham thân hình chấn động, khôn cùng xích sắc hỏa diễm dùng hắn làm trung tâm ầm ầm bốn phía ra, trong ngọn lửa mang theo 3333 lôi điện tiếng vang, lực lượng sấm sét tài giỏi ở trong đó, hướng về những cái kia quỷ vương tự phô thiên cái địa mà đi. Những cái kia quỷ vật nhìn thấy loại này hỏa diễm, bản năng lộ ra sợ hãi chi sắc, một ít quỷ vương vậy mà ngừng lại, không dám lên trước. Rầm rầm, Tô Nham lại bất chấp những này quỷ vật phản ứng, hỏa diễm ngưng tụ thành một mực thần dị chu tức thần điểu, phe phẩy như thiên hà cánh chim, phát ra một tiếng vang lên, hướng về những cái kia quỷ vật tựu nhào tới. 3333, những cái kia quỷ vật bị thần điểu đánh trúng về sau toàn thân đều bạo liệt ra đến, bị đốt cháy thành hư vô, loại này mang theo lực lượng sấm sét hỏa diễm, tựa hồ là những này quỷ vật chuyên môn khắc tinh, vốn âm dày đặc quỷ dị, cường thế vô song các quỷ vương, lập tức đã bị thần điểu đốt cháy nhất thời nữa khắc. Cái gì, người đây là cái gì hỏa diễm, lại có thể chuyên môn khắc chế của ta quỷ vương? Lâm Kiêu Nguyệt phát ra một tiếng thét lên, hắn căn bản không cảm tưởng giống như Tô Nham hỏa diễm quá thần dị rồi. Cocchuyenaudio.com, trong thiên địa thần dị hỏa diễm, vốn chính là những cái kia âm tà chi vật khắc tinh, mà Tô Nham xích hỏa bên trong đích những cái kia lực lượng sấm sét càng là quỷ vật thiên địch, lúc trước hỏa liên độ kiếp thời điểm, liền cửu thiên lôi hỏa đều cho cắn nuốt, hơn nữa Tô Nham tu vi cường hoành, chu tức xích hỏa quyết nước lên thì thuyền lên, căn bản không phải những này quỷ vật có thể ngăn cản đấy. Rít gào, chu tức thần điểu phát ra một tiếng thiên khiếu, thân hình lần nữa tăng vọt gấp đôi, xông vào quỷ vương bầy ở bên trong, những cái kia quỷ vương nguyên một đám hô to gọi nhỏ, bản năng tránh né xích hỏa, trong đó một nửa đều theo trước khi cái kia hư vô thông đạo chạy thoát trở về, còn lại không có chạy và, đã bị xích hỏa đốt cháy sạch sẽ, liền một điểm cặn bã đều không có để lại. Dĩ nhiên là tuân theo hỏa chi bản nguyên thần dị hỏa diễm, hơn nữa hấp thu cường đại lực lượng sấm sét chính là khắc tinh của ta. Lâm Kiêu Nguyệt mặt sắc thật không tốt xem, Bách Quỷ Dạ Hành một chiêu này đã là hắn vô thượng thủ đoạn, trước khi đối phó Niết Vô Ưu đều không có thi triển đi ra, chính là vì đối phó Tô Nham, lại không thể tưởng được bị Tô Nham như thế không cần tốn nhiều sức tự cho rách nát không còn một mảnh, cái này đối với Lâm Kiêu Nguyệt bản thân chính là một cái cực lớn đả kích. Người còn có thủ đoạn gì nữa, cho dù đều xử đi ra, hiện tại không thi triển, về sau tự không còn có cơ hội. Tô Nham cười nhạt, trước khi bị Lâm Kiêu Nguyệt triệu hồi ra những cái kia quỷ vật, mỗi một đầu cũng không có so cường đại, nếu như hắn không phải có được chuyên môn khắc chế đối phương xích hỏa, như muốn chống đỡ đỡ được tránh không được một chút phiền toái, là trọng yếu hơn là, nếu như Lâm Kiêu Nguyệt chỉ có cùng loại với Bách Quỷ Dạ Hành như vậy đến từ địa ngục đích thủ đoạn, Tô Nham gần kề dựa vào Chu Tức Xích Hỏa Quyết cũng đủ để đối phó rồi. Người đắc ý cái gì, người hỏa diễm tuy nhiên thần dị, nhưng là cũng không có bổn nguyên vật dẫn, ta làm theo có biện pháp đối phó ngươi. Lâm Kiêu Nguyệt toàn thân đều tản mát ra âm dày đặc khí tức, mặc dù Bách Quỷ Dạ Hành bị Tô Nham nhẹ nhõm phá vỡ, hắn như trước biểu hiện rất nhẹ nhàng, rất hiển nhiên, hắn còn có rất cường đại cùng tự tin chuẩn bị ở sau. Nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp thi triển đi ra, xem ta có thể hay không phá ngươi. Tô Nham lớn tiếng nói, cùng đợi Lâm Kiêu Nguyệt càng cường đại hơn tiến công. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Lâm Kiêu Nguyệt hai tay ở trên hư không huyễn, một vòng hắc sắc chiến luân rồi đột nhiên xuất hiện, cái này chiến luân như một vòng hắc sắc ánh trăng, tản mát ra tối tăm lu mờ mịt sương mù, càng thêm lạnh như băng cùng âm dày đặc so về trước khi những cái kia quỷ vương, càng thêm âm dày đặc gấp trăm lần. Chiến luân như là sống lại, ở trên không nhúc nhích Chu Tức Thần Điểu phát tán ra hỏa diễm, căn bản không cách nào đem chiến luân hủy diệt. Hạo Nguyệt Chi Luân, ngươi hỏa diễm tuy nhiên lợi hại, lại không có bổn nguyên vật dẫn, căn bản không cách nào đốt cháy, mà ngươi, lại cũng bị của ta Hạo Nguyệt Chi Luân triệt để thôn phệ, biến thành vong hồn. Lâm Kiêu Nguyệt như cái thế tu la, đỉnh đầu cực lớn Hạo Nguyệt Chi Luân, cái kia chiến luân như cùng một cái cực lớn quỷ vật miệng lớn, mang theo người khó có thể tưởng tượng địa ngục khí thức hướng về Tô Nham tự áp đi qua. Cường, góc chuyện audio.com Đại như thế chiến luân, bên trong ẩn chứa bổn nguyên khí thức đó căn bản không phải là trên cái thế giới này chiến kỹ, cái này Lâm Kiêu Nguyệt chẳng lẽ là một cái tượng cổ tu la truyền thế chi thân không thành, hoặc là thật sự đến từ chính thần bí địa ngục. Tô Nham con mắt quang lập lòe, cái này Lâm Kiêu Nguyệt toàn thân đều lộ ra địa ngục khí thức, trước mắt cái này bị đánh ra Hạo Nguyệt chi luân càng là đã bao hàm chính thức địa ngục bổn nguyên chi khí, đó căn bản không thể nào là một cái chiến kỹ hoặc là bí thuật có thể làm được đấy. Ai nói của ta hỏa diễm không có bổn nguyên vật dẫn, hỏa liên, đi ra cho ta. Tô Nham hét lớn một tiếng, một đóa sáng chói yêu dị hỏa liên theo hắn hướng trên đỉnh đầu xoay quanh mà ra, hỏa liên yêu dị tới cực điểm, trong đó càng là có chỉ đen du đẳng, đó là cửu thiên lôi hỏa tinh tùy. Hỏa liên ầm ầm rung động, mới vừa xuất hiện, để lại lớn hơn mấy lần, uy thế thậm chí còn muốn tại Hạo Nguyệt chi luân phía trên, chứng kiến thần dị hỏa liên xuất hiện, Lâm Kiêu Nguyệt thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi vậy mà thật sự có hỏa chi bản nguyên vật dẫn. Lâm Kiêu Nguyệt kêu to, hắn chưa bao giờ như thế thất thố qua, nhưng là Tô Nham hỏa diễm quá mạnh mẽ hoành rồi, chuyên môn khắc chế hắn bí thuật Hạo Nguyệt chi luân cường đại khiến cho hắn có vô cùng cường đại tự tin. Hắn lại không thể tưởng được Chu Tức Xích Hỏa Quyết từ lúc tu thành một khắc này, cũng đã tạo thành bổn nguyên vật dẫn, hỏa liên đại biểu sở hữu tất cả Chu Tức Xích Hỏa Quyết tinh tùy, mặc dù còn không có có hấp thu Chu Tức Thần Điểu huyết mạch, không có hoàn thành trung cực lột xác, nhưng cũng là trong thiên địa hỏa thủy tổ. Chu Tức Xích Hỏa Quyết tu luyện tới hiện tại, không biết hấp thu bao nhiêu cường đại hỏa diễm, thánh hỏa kỳ lân trong cơ thể hỏa chi bản nguyên đều bị hoàn toàn hấp thu. Ầm ầm, Hạo Nguyệt chi luân cùng sáng chói hỏa liên sinh mãnh liệt đụng vào hết thảy, thiên địa đều đang chấn động, khôn cùng hủy diệt tính năng lượng chạy ra khỏi chiến trường, hai chủng cực đoan khí thức muốn hủy diệt thương khung. Kết sát, thông thiên phong rốt cục ngăn không được như vậy thế công, từ trên xuống dưới, chừng ngàn trượng đỉnh núi ầm ầm sụp đổ, theo trên tầng mây trụ lạc, đỉnh núi tại đáp xuống một nửa thời điểm đã bị chiến đấu dư ba cho hoàn toàn nát bấy, biến thành bột mịn. Tại thời khắc này, một mực được vinh dự Bắc Minh chi đỉnh Thông Thiên Phong triệt để hủy hoại, hơn nữa theo chiến đấu không ngừng tăng lên, toàn bộ Thông Thiên Phong cũng có thể bị san thành bình địa. Thông Thiên Phong chắc chắn biến mất, yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ ở giữa chiến đấu quá cường đại, căn bản ngăn cản không nổi. Cái kia Lâm Kiêu Nguyệt quỷ thần chiến kỹ lại để cho người kinh hãi, thật không biết hắn là tu luyện như thế nào, không biết hắn đến cùng đã nhận được cái gì, nhưng là Tô Nham thần dị hỏa diễm giống như chuyên môn khắc chế Lâm Kiêu Nguyệt. Đúng vậy, cái kia hỏa liên quá thần dị rồi, đem hắc sắc trăng tròn gần như phá hủy, tiếp tục như vậy, Lâm Kiêu Nguyệt căn bản không phải đối thủ. Rất nhiều người kinh hãi, theo Thông Thiên Phong sụp đổ, đỉnh phong thánh chiến tựa hồ mới chính thức ý nghĩa tiến nhập đỉnh phong thời kỳ, Tô Nham cùng Lâm Kiêu Nguyệt đỉnh phong cuộc chiến cũng không có trong tưởng tượng cái kia giống như kịch liệt. bởi vì Lâm Kiêu Nguyệt đích thủ đoạn. Cóc truyện audio.com, thái quá mức chỉ một rồi, hoàn toàn tựu là một loại bổn nguyên diễn biến ra đủ loại chiêu số, cái kia đến từ địa ngục âm dày đặc chi khí tàn sát bừa bãi lấy hết thảy, đáng tiếc lại đụng phải Tô Nham như vậy một cái quái dị thai, trong tay có được chuyên môn khắc chế Lâm Kiêu Nguyệt kỳ dị hỏa diễm. Oanh, hỏa liên lần nữa sinh mãnh liệt đụng tới, vốn không thể phá vỡ, như từ cổ chí kim trường tồn hạo nguyệt chi luân lần nữa bị đụng ra vô số vết rạn, một tia xích sắc hỏa diễm như là linh xà thẩm thấu tiến vào đến hạo nguyệt chi luân bên trong, muốn đem hắn bổn nguyên đốt cháy. Chết đi, Tô Nham cười lạnh, một đầu xích sắc ầm ầm theo hỏa liên bên trong lao ra, hỏa long lập tức nhảy vào hạo nguyệt chi luân bên trong, toàn bộ chiến luân lập tức biến thành một mảnh xích sắc biển lửa, không ai có thể hình dung xích hỏa khủng bố, gần kề trong nháy mắt liền đem toàn bộ chiến luân cho đốt cháy cách triệt để. Phốc, hạo nguyệt chi luân bị hủy diệt, Lâm Kiêu Nguyệt thể xác và tinh thần đều đã bị rung mạnh, hắn há mồm phun ra miệng lớn huyết dịch, thân hình bất trụ lắc lư, hạo nguyệt chi luân hủy diệt cho hắn đã tạo thành thật lớn cắn trả. Lâm Kiêu Nguyệt, hôm nay ta chỉ dùng một loại thủ đoạn liền đem ngươi triệt để cho đánh tan, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tô Nham đi vào Lâm Kiêu Nguyệt trước người, hỏa liên như trước tại hắn đỉnh đầu xoay quanh múa. Không lời nào để nói. Lâm Kiêu Nguyệt mang trên mặt cười khổ, đụng phải chuyện như vậy, đích thật là không lời nào để nói, cũng không phải hắn Lâm Kiêu Nguyệt không được, trong thiên địa kỳ dị hỏa diễm quá ít, có thể khắc chế hắn địa ngục khí tức càng là ít càng thêm ít, ít tồn tại, hôm nay lại bị hắn đụng phải, chu tức xích hỏa quyết dung hợp lôi đình hỏa diễm, cái này bản thân tựu là một đóa hiếm thấy, bản không có lẽ tồn tại, hôm nay lại chân thật tồn tại, còn bị hắn Lâm Kiêu Nguyệt đụng phải, hắn còn có thể nói cái gì, thất bại, tựu là thất bại. Đã như vậy, vậy ngươi tựu đi chết đi. Tô Nham tự nhiên sẽ không cho Lâm Kiêu Nguyệt lưu lại bất luận cái gì sinh tồn cơ hội, thái cực đồ xuất hiện trong tay, hướng về Lâm Kiêu Nguyệt tựu đánh ra. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng ầm ầm nổ mạnh theo Lâm Kiêu Nguyệt sau lưng vang lên, Tô Nham tựu chứng kiến, một lại để cho người kinh hãi âm dày đặc môn hộ ầm ầm xuất hiện, cái môn này hộ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, Tô Nham có thể chứng kiến môn hộ thượng diện cái kia phức tạp phù văn, cường đại lực cắn nuốt từ trong đó lao ra, tác dụng tại Lâm Kiêu Nguyệt trên người, muốn đem hắn cho thôn phệ. Thiên vương lão tử đều đừng muốn dựa dẫm vào ta cứu người. Tô Nham mặt sắc biến đổi, tốc độ lập tức nhanh đến mức tận cùng, thái cực đồ sinh mãnh liệt vỗ xuống đi, đang tại cái kia hư ảo môn hộ mặt đem Lâm Kiêu Nguyệt đập thành phấn vụn. Kỳ dị môn hộ cũng lưu lại a. Tô Nham cuồng vọng khôn cùng, hắn đánh ra đại long tê liệt thủ, hướng về kia môn hộ chụp tới, cái này rất có thể là đến từ địa ngục môn hộ, hắn muốn đem hắn lưu lại tìm kiếm địa ngục bí mật. Chỉ là, hắn căn bản không cách nào va chạm vào cái kia môn hộ tự biến thành hư nhạt, sắp biến mất ngay tại môn hộ biến mất lập tức một đạo nhàn nhạt bóng đen theo môn hộ trong như thiểm điện đi ra tại bị Tô Nham chụp chết Lâm Kiêu Nguyệt địa phương một cuốn, sau đó về tới môn hộ bên trong, tốc độ quá là nhanh, nhanh. Cóc truyện audio.com, đến liền Tô Nham đều không có kịp phản ứng. Nhưng là Tô Nham lại cảm nhận được một đám tàn hồn thổi qua, Lâm Kiêu Nguyệt tàn hồn cuối cùng theo hư ảo môn hộ trong đi ra bóng đen, đem Lâm Kiêu Nguyệt tấn chức một đám tàn hồn cho mang đi, ngay sau đó, môn hộ liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.